Người hậu trường như ngọc. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiêu nhìn về phía ta đang quỳ dưới đất, đối diện với Ngụy Quỳnh cử chỉ ngạo mạn, chẳng biết mở lời thế nào viên đại nhân. Ngụy Quỳnh thúc giục hắn, Trần Tiêu gượng dậy dũng khí, nàng đi cùng ta. Ngụy Quỳnh như mới chú ý đến ta, ánh mắt dừng lại chốc lát, rồi quay đi. Vậy đi thôi, nữ quan đưa cho ta tấm ngọc bài ra vào cung đình. Tạ điện hạ, ta và Trần Tiêu theo Ngụy Quỳnh tiến vào cung. Việc đầu tiên sau khi ra ngục là đến linh tiền Thái hậu tế điếu. Thiên triều lấy hiếu trị thiên hạ, bệ hạ thờ mẹ rất hiếu, tang nghi của Thái hậu càng thêm long trọng. Ở chỗ cao của Thái Hoa tự treo năm màu kinh phan, dài 100 mét, theo gió mà động. Dưới thềm ngọc trắng, tăng nhân đứng thành phương trận, tiếng tụng kinh không dứt. Thái Hoa tự có 3 đại điện tiền, trung, hậu. Điện trung là nơi đặt linh cữu Thái hậu, hoàng thân quốc thích chủ trì đại cục, điện tiền triều thần xếp hàng quỳ bái, điện hậu cung tần thủ tang khóc linh. Quan lại lễ bộ đi lại trong 3 đại điện, bận rộn như thoi cười. Người của Đông Dương Vương phủ đâu? Bệ hạ hỏi, Đông Dương Vương ngày nào mới đến? Ta đi ở cuối hàng người, không nhịn được nhìn về nơi có tiếng nói. Sớm đã gửi tin rồi, nhưng vương gia đang trên đường trở về phong địa. Quay đầu về kinh thành cũng mất vài ngày. Vậy hồi âm đâu? Ngày chính X, Á, C đâu? Cũng phải có lời chứ. Ngụy Quỳnh đi ở phía trước, nghe câu này, cũng liếc nhìn. Trần Tiêu thấy cả hai ta đều nhìn đó, liền cũng nhìn theo. Ngụy Quỳnh quay đầu về sau, liếc hắn một cái, rồi thu lại ánh mắt. Trần Tiêu cố ý chậm bước, cách xa hàng người, đến bên cạnh ta. Đông Dương Vương là ai? Con trai út của Thái Hậu. Việc này hắn còn vắng mặt, Trần Tiêu kinh ngạc, lại nói nhỏ, người ta nói CS, tê mẹ đến bên tang, là việc hệ trọng nhất trên đời. Ta lạnh lùng nhìn hắn, viên mục không nói lời TH, T, C, Trần Tiêu bịt miệng, không nói nữa. Ngụy Quỳnh dẫn chúng ta đến điện biên, chờ một lát, liền có nội giám đến dẫn đường. Ta tự nhiên không thể đi theo, Trần Tiêu gượng đứng dậy, Ngụy Quỳnh nhắc nhở hắn, người cẩn thận đấy. Lư Chuẩn cũng ở đó. Trần Tiêu bình thản nói. Vô phương, hắn quay đầu lén nhìn ta. Đổi sang bộ mặt khác, mở to mắt, làm ra khẩu hình. Bà nội hắn, Lư Chuẩn lại là ai? Ta vung tay, chuyện này một lúc nói không rõ. Viên đại nhân, đi thôi. Trần Tiêu miễn cưỡng nói. Xin mời, hắn đi rồi. Chỉ còn lại ta và Ngụy Quỳnh. Chúng ta yên lặng ngồi rất lâu. Cuối cùng Ngụy Quỳnh mở lời trước. Lần trước gặp Triều Nhị tỷ tỷ, cũng là ở tử lao của hình ngục, bao nhiêu năm trôi qua. Đó đã là 7 năm trước rồi. Ngụy Quỳnh đặt nhẹ đầu ngón tay lên trán, vuốt qua đóa hoa trắng bên mai. Ừ, qua lâu rồi, dường như mọi thứ đều thay đổi. Bên ngoài vang lên tiếng hỗn lo. Ản, Trần Tiêu được 2 nội giám đỡ trở về, chỗ áo eo bụng có vết chân rõ rệt. Đây là thế nào? Ngụy Quỳnh đứng dậy, nội giám lau mồ hôi, gặp Lư đại nhân. Lư đại nhân một lời không hợp, liền nhẹ nhàng đờ, á hắn một cái. Đây là nhẹ nhàng, ta giả vờ muốn lau sạch vết bẩn, đỡ người vào sau bình phong. Trần Tiêu nói bên tai ta rốt cuộc biết Lư Chuẩn là ai rồi. Ta hạ giọng rất thấp, ngươi làm gì vậy, lại khiến hắn ra tay. Trần Tiêu giả ho 2 tiếng, hắn chặn ta trước, ta không quen hắn. Ta thấy mọi người đều khuyên hắn tiết ai, ta cũng khuyên hắn tiết ai, người CS. T không thể sống lại, hắn lập tức biến sắc mặt. Ai ngờ là ta gì? T con trai hắn, kẻ gì? T người vô tội được thả, còn an ủi người CS. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú đờ, á này, trực không oan. Lư Chuẩn là em trai ruột của Lư Thái Hậu, tức là cậu của Hoàng đế và trưởng công chúa. Con trai hắn Lư Thừa Minh là cháu ruột của Thái Hậu, cưới Ngụy Quỳnh, thân thêm thân. Phong đầu vô song. Chị gái và con trai hắn đều CS. T, nỗi bi thương phẫn nộ của hắn có thể tưởng tượng, Trần Tiêu chỉ có thể trắng chịu cú đờ, á này. Chẳng bao lâu, đại nội giám đến. Bệ hạ nghe nói viên đại nhân đã về, vừa ra ngục lại vào cung, chỉ sợ mệt mỏi không chịu nổi, bảo đại nhân hôm nay về nhà nghỉ ngơi. Hoàng đế e là nghe nói Lư Chuẩn đờ, á viên mộc, cho kẻ gì. T người về nhà tránh trước. Trần Tiêu, tạ bệ hạ, đại nội giám cười, hỏi thăm Ngụy Quỳnh, định lui ra. Ngụy Quỳnh bỗng hỏi, nhân tiện, Trần Tổng Quản, ta vừa trên đường đến, nghe nói Đông Dương Vương chưa đến, bệ hạ có nhắc đến việc phái người đi đón không? Nàng từ từ đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm trang hơn. Bệ hạ chủ trì tang nghi, nhiệm vụ nặng nề, nếu chưa dặn dò, chi bằng bổn cung phái người đi đón, kẻo Đông Dương Vương trễ nải. Trần Tổng Quản nói, bệ hạ nói, Đông Dương Vương không lâu trước lập quân công về kinh, nhận phong thưởng, vừa về phong địa, lại phải quay đầu, cứ đợi thêm vài ngày, không cần thúc giục thêm. Ngụy Quỳnh gật đầu tán thành, cũng không nhắc nữa. Đợi Trần Tổng Quản đi rồi, Trần Tiêu Định ra ngoài cáo từ. Bên ngoài lại vang lên tiếng Ngụy Quỳnh, Viên đại nhân bị thương, hành động bất tiện, cho xe ngựa đến trước điện ta chờ. Câu tiếp theo, Ngụy Quỳnh nói với phía sau Bình Phong. Viên đại nhân, trước hết vào điện ta nghỉ ngơi chốc lát, vừa vặn bổn cung có việc cần bàn. Sau Bình Phong, Trần Tiêu sững sờ, nhìn ta. Cái này, hắn chắc chắn là nghĩ sai. Viên đại nhân, Ngụy Quỳnh đang thúc, ta đẩy Trần Tiêu ra ngoài. Hắn bị một tay đẩy ra khỏi Bình Phong, gượng đứng vững. Tốt, hắn khẽ gật đầu, đa tạ điện hạ. Ngụy Quỳnh nhíu mày, nhìn hắn một lúc, rồi quay đi. Xong rồi, người nói, nàng muốn bàn với ta chuyện gì? Khi ta đóng cửa, Trần Tiêu đã hoảng lo. Ản, Ngụy Quỳnh đi trước về cung, để lại ta và Viên Mộc bị thương, nói là lát nữa phái kiệu đến đón. Quả phụ này trông không phải người tốt, họ Viên này gì? Tê chồng nàng, hai người này có thể có chuyện tốt đẹp gì? Trên đường nàng còn liếc mắt đưa tình với ta. Dù ta và Ngụy Quỳnh 7 năm chưa gặp, chưa đủ hiểu nàng, nhưng ánh mắt đó tuyệt đối không phải liếc mắt đưa tình. Trần Tiêu bồn chồn dùng tay bóp cổ mình. Xong rồi, lần này chắc chắn lộ tẩy, nàng sắp gì? Tê ta, bình tĩnh, ta kéo tay hắn xuống, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ngươi là Viên Mộc, đại công tử họ Viên Nhữ Nam, từ nhỏ vào cung bạn đọc, quan đến ngự sử trung thừa, không phải kẻ linh nhân ở Tây Thành mà sân khấu cũng không lên nổi. Cách chương.